tự nhiên cũng sẽ không có cách nào khác gần một bộ dò xét. Mà tên nữ tử này mặt sau, tắt đúng là Đường Nhã. Cứ việc Đường Nhã cũng đái mạng che mặt, nhưng ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, nàng dưới mũ rộng vành khuôn mặt không chỗ nào độn hình. Thánh Linh Giáo. Hoắc Vũ Hạo hai mắt hiếp lại, quả nhiên là bọn họ. Này Thánh Linh Giáo thật sự lai tham gia thi đấu. Tiểu Nhã lão sư, nếu như chúng ta chống lại, ta nên như thế nào đối mặt với ngươi a? Còn có cái kia đi ở nàng trước mặt nữ nhân là ai? Năng lực của nàng thật quá dị. Nhưng không biết vì cái gì, kia vặn vẹo mùi vị rồi lại lệnh Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc. Hạt hổ đấu la Trương Bằng sắp tới tương đi đến mái che nắng khu nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên dừng bước lại, xoay người hướng tới Hoắc Vũ Hạo bên này xem ra. Hoắc Vũ Hạo vội vàng thu hồi tinh thần lực của mình. Hắn mặc dù tinh thần tu vi cường đại, nhưng hồn lực tu vi dù sao có hạn. Dĩ Trương Bằng siêu cấp đấu la cấp bậc tu vi, đều muốn đối phó hắn, có hàng trăm biện pháp. Trương Bằng lạnh lùng quét mắt hắn liếc mắt một cái, lúc này mới mang theo một đám hắc y nhân vào mái che nắng. Kế tiếp, Hoắc Vũ Hạo lại thấy được một ít người quen. Cửu Cửu công chúa lãnh đạo Tinh La quốc gia học viện đại biểu đội, còn có Mộ Tuyết, Duy Na bọn họ đi chung với nhau một chi đại biểu đội. Nhìn qua cũng không phải Thiên Hồn Đế quốc Mộ sở học viện, từ bọn họ quần áo đến xem càng giống thị mộ cái tôn môn. Dẫn đội vẫn như trước là Mạc Phi Vân, mà ngày đó xuất hiện qua siêu cấp đấu la lại như Đồng Đàm Hoa nhất hiện như biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ này mấy chi chiến đội ở ngoài, hơn nữa là hoàn toàn cảm thấy xa lạ tồn tại. Nhất là mấy cái bên kia từ đại lục các quốc gia chạy tới tôn môn, càng là Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết. Hắn chỉ có thể thông qua tinh thần của mình dò xét quan sát lai xác định những người này tu vi. Khán! Đó là cái gì? Giang Nam Nam thanh âm tương Hoắc Vũ Hạo chú ý của lực hấp dẫn quá khứ. Phía bắc diện chủ tịch đài phía dưới, một đôi đặc thù binh lính chính dị tốc độ cao đến trước khẩu. Những binh lính này tất cả đều là mặc kim sắc trang phục tồn tại, nhưng cũng không có bất kỳ vũ khí nào trang bị. Dị Hoắc Vũ Hạo thị lực liên vẻ đều có thể thấy được rõ ràng. Giờ này y thị vệ nhìn qua ít nhất đều có 30 tuổi có hơn. Một đám tinh thần nội liễm trên người có rõ ràng hồn lực dao động. Khoảng ngũ chừng trăm người đội ngũ. Tại trong quá trình tới trước nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Triêu dương chiếu rọi tại trên người bọn họ, kim quang lấp lánh, thập phần chói mắt. Những người này tại đi vào chủ tịch đài phía dưới hậu, lập tức tản ra tương chủ tịch đài vây quanh. Trong đó khoảng có 50 nhân tại chỗ đứng nghiêm, len ken trong tiếng, hóa thành một san sát hồn đạo pháo đài. Sơm u khiếp người nồng pháo nhất trí đối ngoại. Mặt khác kim y thị vệ cũng riêng rẽ phóng xuất ra bất đồng hồn đạo khí, tổ hợp thành một đám có chút kỳ quái trận hình. Trong đó có khoảng thập môn trọng pháo hấp dẫn người ta nhất Hoắc Vũ Hạo chú ý. Dị nhãn lực của hắn có thể phân biệt ra được, này đó trọng pháo ít nhất cũng là thất giai hồn đạo khí trở lên tiêu chuẩn. Hòa Thái Đầu thì thào nói, hoàng gia hồn đạo sư đoàn, đây mới là Nhật Nguyệt Đế quốc chân chính lực lượng nòng cốt một trong. Ân, hoàng gia hồn đạo sư đoàn, đại khái có bao nhiêu người? Nhị sư huynh. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên vang lên Hòa Thái Đầu thân phận, trong lòng hơi run dưới hướng nhìn hắn đi. Hòa Thái Đầu cũng đang nhìn hắn. Lúc này vị này hắc tráng hán tử đâu còn có lúc trước hàm hàm bộ dáng. đáy mắt ở chỗ sâu trong sạch sẽ chết lên. Hoàng gia hồn đạo sư đoàn chỉ có 1.000 người. Nơi này cũng đã là một nửa sức mạnh. Toàn bộ do cấp 5 trở lên hồn đạo sư tạo thành. Lắp ráp nhất hoàng mỹ hồn đạo khí. Sư đoàn trưởng là một vị cấp 9 hồn đạo sư. Chỉ tiếp thụ đế quốc hoàng đế mệnh lệnh. Chính là vương bài trong vương bài. Đối với Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất tầm quan trọng gần với hoàng thất cung phụng đường. Không phải nói Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế bệnh nặng sao? Hay là thân thể tốt lắm? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói. Đúng lúc này, rất xa, một đội nhân mã đã đến. Đồng dạng là do hoàng gia hồn đạo sư đoàn hộ tống, một đội xa mã đi vào chủ tịch đài phía dưới. Này đội xa mã hoàn toàn là thiêm sắc phía trước nhất. Là do 32 thất giác lân mã lạc lôi kéo. Tự như mô hình nhỏ cung điện tự như long liễn. Mặt sau tắt theo sau thị vệ cho đến đại lượng quần áo hoa lệ, mặc quan phục Nhật Nguyệt đế quốc bọn quan viên. Long liễn tại chủ tịch đài tiền dừng lại đứng ở như vậy, hai gã thị nữ nhấc lên thêu có ngân liên hoa đồ án mảnh khẩu ngay sau đó. Một cái xe lăn đã bị đẩy đi ra. Phía trên ngồi một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn. Là hắn. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn đến. Từ Long Liễn trung ra tới cũng không phải Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế. Mà là thái tử từ thiên nhiên. Long Liễn khả chỉ có đế hoàng mới có thể cưỡi đó a. Từ thiên nhiên công nhiên cưỡi Long Liễn ý vị như thế nào đã là rõ rành rành. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt tiếp tục động lại. Hắn rõ ràng nhìn đến. Khi đẩy xe lăn, đúng là một thân cung trang quốc tử. Quốc tử vẫn như trước là đẹp như thế, da tự hồ càng da non mịn. Cùng lần trước gặp mặt lúc so sánh, cô ấy là song xinh đẹp trong con ngươi đa vài phần uy nghi. Mâu quan thiểm quá. Cao quý chính là giống như là một vị nữ hoàng. Đi theo quốc tử bên cạnh còn có một người khả không phải là Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần sao? Vị này Nhật Nguyệt đế quốc hết sức quan trọng đại nhân vật, đồng thời cũng là cấp 9 hồn đạo sư cường đại tồn tại. Bái kiến nhiếp chính vương khẩu, bái kiến nhiếp chính vương phi. Ngoại trừ bố phòng hoàng gia hồn đạo sư đoàn ở ngoài, tất cả ở đây quan viên toàn bộ quỳ xuống. Hướng thái ác tử từ thiên nhiên hành lễ. Nhiếp chính vương. Xem ra Nhật Nguyệt đế quốc lão hoàng đế còn chưa chết. Nhiếp chính vương phi. Quốc tử nàng thế nhưng. Một luồng khó tả cảm xúc nháy mắt quanh quẩn tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng. Làm hắn có loại sự khó thở cảm giác. Nàng cư nhiên gả cho thái ác tử. Hơn nữa trở thành chính phi sao. Quốc tử a quốc tử, vì báo thù, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Một cái non mịn tay nhỏ bé đã rơi vào Hoắc Vũ Hạo đầu vai. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, nhìn qua thì Vương Đông Nhi kia song phấn màu lam trong suốt mắt to. Ta không sao. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Đông Nhi mỉm cười, nói không có việc gì là tốt rồi. Vừa nói, nàng lặng lẽ cầm Hoắc Vũ Hạo duy nhất năng động tay phải. Cảm thụ được trên bàn tay truyền tới ôn nhuyễn, Hoắc Vũ Hạo trong lòng kia phân khổ sở tài tiêu tán vài phần. Có lẽ, hắn đối với quốc tử chưa nói tới ác. Nhưng ở trong lòng hắn, quốc tử ít nhất cũng là vượt qua bằng hữu bình thường tồn tại đặc thù. Quốc tử nếu như có thể có cái tốt quy túc, hắn nhất định sẽ vì nàng cảm thấy cao hứng. Chính là, gả cho từ thiên nhiên như vậy người tàn phế, nàng thật sự hội hạnh phúc sao? Mà từ thiên nhiên hiếu chiến, một khi hắn chấp chưởng Nhật Nguyệt đế quốc, chỉ sợ chiến tranh lại thật sự không xa a. Giờ này khắc này, hắn không khỏi nghĩ tới quốc tử đã từng nói thoại. Nếu có một ngày, ở trên chiến trường gặp lại. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ lung tung thời điểm. Quốc tử đã muốn phụ giúp từ thiên nhiên đi vào một cái hồn đạo khí thang máy bên trong. Kính hồng trần cho đến mặt khác bốn gã lão giả theo sau cùng nhau lên thang máy. Nương theo sau thang máy bay lên, nơi xa dân chúng đều có thể nhìn đến bọn họ vị này trẻ tuổi nhiếp chính vương. Tiếng hoang hô nhất thời liên tiếp vang lên. Vị này thái ác tử điện hạ thế nhưng rất đắc nhân tâm bộ dạng. Các thần tử dĩ nhiên là không có thang máy đãi ngộ. Duyên chủ tịch đài một bên bậc thang đi lên đài cao. Từ thiên nhiên đến cũng ý nghĩa lần này tán đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại hội sắp bắt đầu. Nam tử tương từ thiên nhiên đổ lên chủ tịch đài ở giữa vị trí. Nàng cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở từ thiên nhiên bên người. Nhiếp chính vương phi bất tọa. Những đại thần khác môn thở hổn hển đi lên hậu tự nhiên cũng không dám tọa. Đều đứng ở chủ tịch đài thượng. Từ thiên nhiên hướng quốc tử gật gật đầu. Quốc tử chậm rãi tiến lên, đi vào sớm chuẩn bị tốt hồn đạo loa phóng thanh trước mặt. Cô ấy là âm thanh dễ nghe rất nhanh truyền khắp toàn trường. Yên lặng. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, cường thế uy áp nháy mắt truyền khắp toàn trường. Tại cái thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được trước mặt bỗng tối sầm, phản phất có chủng mây đen áp đỉnh như cảm giác. Thậm chí cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Tất cả tiếng nghị luận ở nơi này thanh âm trầm thấp trung nháy mắt biến mất. Toàn bộ sân đấu cho đến quan chiến khu mấy mươi vạn quân dân tại trong khoảnh khắc cư nhiên trở nên một mảnh im lặng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Này cuối cùng là thực lực như thế nào a? Lại có thể sinh ra kinh khủng như thế uy áp khẩu dĩ lực lượng bản thân, lệnh mấy mươi vạn mọi người muốn chuẩn bị run rẩy. Bực này thực lực đúng là hồn sư có khả năng đạt tới sao? Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ biến sắc dường như là thốt ra, nói Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 508 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 508 trận đầu đối người khác mà nói. Cái thanh âm này đúng lạ lẫm đấy. Nhưng với hắn mà nói, đây cũng là cái hết sức quen thuộc. Già nô lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Lúc trước chính là cái này thanh âm người ngăn lại đường đi của hắn, làm cho huyền lão cũng phải vì chi kiên kỵ. Hắn chính là Hắc Bạch Song Thánh Long quả lớn còn sống cực hạn đấu la, 99 cấp chí cao tồn tại, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Diêu A. Hắn dĩ nhiên cũng ở đây, hơn nữa vì cho Nhật Nguyệt Đế Quốc cường tráng thanh thế tự thân xuất mã. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định. Thánh Linh Giáo cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất có cực kỳ quan hệ mật thiết. Quốc tử lúc này mới hắn giọng một cái. Nàng cái kia êm tai thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh hồn đạo khí hướng ra phía ngoài truyền ra. Truyền vào mỗi người tai. Nếu như nói Long Tiêu Diêu thanh âm, đúng chí cường thực lực bày ra. Như vậy quốc tử thanh âm, chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí công nghệ cao thể hiện rồi. Các vị Nhật Nguyệt Đế Quốc con dân cùng với đường xa mà đến khách nhân. Ở chỗ này ta đại biểu nhiếp chính vương điện hạ, hoan nghênh các ngươi đã đến. Đồng thời ta đại biểu nhiếp chính vương điện hạ tuyên bố. Toàn lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu, hiện tại bắt đầu. Thập phần đơn giản lời dạo đầu cũng không có dư thừa nói nhảm cùng đường hoàng quan mặt chương. Cái này là từ thiên nhiên phong cách. Thiết với thực lực nói chuyện, tại nhìn hắn đến, nhiều lời nói nhảm chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Nhiếp chính vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Nhật Nguyệt đế quốc dân chúng tập thể quỳ rạp xuống đất. Hướng vị này mặc dù là ngồi ở xe lăn, nhưng lập tức liền đem đăng cơ trở thành mới thay đế hoàng nhiếp chính vương hành lễ. Từ thiên nhiên ngồi ở xe lăn như cũ là mặt mỉm cười bộ dạng. Hướng một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, quốc tử đưa tay phải ra. Quốc tử đem tay phải của mình đặt ở lòng bàn tay của hắn chi. Sau đó lần lượt ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Xinh đẹp trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Từ thiên nhiên vỗ vỗ tay của nàng. Không nói gì thêm, bình tĩnh ánh mắt nhìn phía dưới tranh tài đài. Chúng Á Khanh, nhập tọa A. Từ thiên nhiên thản nhiên nói. Nhật Nguyệt đế quốc thần môn lúc này mới dám ngồi xuống. Từng chỗ ngồi trước đều có đối ứng nhãn. Chỗ ngồi này thế nhưng là không thể ngồi sai đấy, kia đối ứng chính là thần đám bọn chúng địa vị. Ngồi ở nhiếp chính vương từ thiên nhiên khác bên cạnh đấy. Dĩ nhiên cũng không phải Minh Đức Đường Kính Hồng Trần, mà là tên mặt hắc sắc cổng kim biên trường bào năm người. Người này mặt không biểu tình, sắc mặt tái nhợt. Kỳ lạ hơn gì chính là tại trên mặt hắn tựa hồ có tầm sương mù tràn ngập, tựa như làm cho người không cách nào nhìn rõ ràng hắn tướng mạo. Minh Đức Đường Kính Hồng Trần thì là ngồi ở quốc tử khác bên cạnh. Phía dưới tuyên đọc tranh tài quy tắc. Cái vang dội thanh âm vang lên. Sau đó chính là đối bản giới thi đấu quy tắc tuyên đọc. Cùng tất cả chi chiến đội lấy được nói rõ dạng. Quy tắc tuyên đọc hoàn tất. Tên lão giả đi đến chỗ ngồi trước sân khấu loa phóng thanh trước mặt cao giọng nói đấu loại giai đoạn đấu vòng loại đệ trận. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện giao đấu Đồ Long Tôn. Song phương chọn phái đi 7 tên đội viên tiến vào đại chiến khu. Đại chiến khu ngay tại chòi hóng mát khu nghỉ ngơi phía trước cái chuyên môn khu vực. Kỳ thật chính là khoảng cách 20 mét riêng phần mình bày đặt 7 cái ghế. Hoắc Vũ Hạo khó miệng toét ra bôi vui vẻ, khó trách đệ luôn lại để cho Sử Lai Khắc Học Viện luôn không. Nguyên lai là đánh chính là cái này bàn tính. Dựa theo khó trước thi đấu quy tắc, đệ cuộc tranh tài đều có lẽ có bên trên giới quán quân. Mà cái này giới thi đấu Sử Lai Khắc Học Viện đệ luôn luôn không. Tự nhiên do bên trên giới đứng thứ hai. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện xuất hiện tại đệ luân đệ cuộc tranh tài. Đây không thể nghi ngờ là Nhật Nguyệt đế quốc đùa nghịch cái tiểu hoa đầu. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền thấy được người quen biết cũ. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội đi tuốt ở đàn trước. Sau lưng đi theo năm tên không thấy qua thanh niên Hồn Đạo Sư. Trực tiếp tiến vào đại chiến khu chi. Tại đệ luân liền đụng phải Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện thằng xui xẻo Đồ Long Tôn cũng đã phái ra 7 người tiến vào đại chiến khu chi. Bất quá! Làm cho Hoắc Vũ Hạo ngoài ý muốn chính là. Tại quan sát của hắn, cái này Đồ Long Tôn dự thi 7 người dĩ nhiên là phó tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Điểm đều không có bởi vì đối thủ là bên trên giới so tài á quân mà có nửa phần khiếp đảm. Khí thế kia thật đúng là thật tốt a. Kỳ thật. Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng phải cái này giới thi đấu cho phép tôn môn tham chiến về sau. Đối với tuyệt đa số tôn môn mà nói. Bọn họ đều là không quá để mắt học viện. Học viện dạy bảo đệ tử. Nhất định đúng là có thời gian hạn chế đấy. Ngoại trừ số rất ít tồn tại đặc thù bên ngoài, học viện bồi dưỡng đệ tử cùng tôn môn vẫn có rất bất đồng. Gia nhập tôn môn tại tuyệt đa số thời điểm liền có nghĩa là sinh đều muốn đang ở tôn môn. Rất nhiều có được đã lâu lịch sử truyền thừa tôn môn đều có chỗ độc đáo của nó. Tại lúc ban đầu toàn lục cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu chính là bao hàm có tôn môn tồn tại. Về sau không biết đúng bởi vì nguyên nhân gì mới hủy bỏ. Cái này đồ long tôn chính là cái truyền thừa ngàn năm trở lên tôn môn, đến từ chính đấu linh đế quốc. Chính là truyền thống hồn sư tôn môn, đối với hồn đạo khí thẳng có thâm căn cố đế bài xích. Đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đại biểu đội bọn hắn hơn nữa là khinh thường chú ý. Điểm đều không cảm thấy đây là trận phải thu tranh tài. Trọng tài nhập trận. Song phương cá nhân đào thải thi đấu để tên tuyển thủ xuất hiện. Chỗ ngồi trên đài phụ trách cầm lão giả thanh âm truyền ra. Bởi vì đã tham gia hai giới thi đấu, Hoắc Vũ Hạo rất tự nhiên hội cầm hai giới thi đấu lẫn nhau so sánh. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định tại chính mình tâm. Nhưng thật ra là càng tin xương trước mắt cái này giới thi đấu đấy. Bởi vì đơn giản thiếu đi chỗ kỳ diệu, càng nhiều nữa chính là thật chiến đấu. Đây mới là so tài chân lý. Xúc tiến hồn sư, hồn đạo sư ở giữa đối kháng cùng trao đổi học tập. Trọng tài là vị hơn 50 tuổi lão giả, đang không có phóng xuất ra vũ hồn lúc trước nhìn không ra tu vị. Đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện để cái xuất hiện đấy, rõ ràng đúng là mộng hồng trần. Thân là đoàn đội tu vị gần với kính hồng trần tồn tại, nàng dĩ nhiên tại đệ cuộc tranh tài đệ cái liền đăng tràng rồi. Có thể thấy được Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đối cái này đệ cuộc tranh tài tình thế bắt buộc. Cái này cũng không chỉ đúng thắng bại vấn đề, càng quan hệ đến Nhật Nguyệt đế quốc mặt mũi. Đồ Long Tôn bên này, đăng tràng thì còn lại là tên dáng người không cao người trẻ tuổi. Hắn tướng mạo có chút đặc thù, đầu bộ có chút bẹp, dáng người không cao, nhưng lộ ra thập phần dày cộm. Đôi thủ trưởng càng là đặc biệt. Mở ra tại thân thể hai bên tựa như bồ phiến giống như. Lúc này, xa xa xem cuộc chiến dân chúng tiếp tục bảo trì yên tĩnh. Thời gian bên trên chặt chẽ. Làm bọn hắn còn không có trước Long Hoàng đấu la uy áp hoàn toàn tỉnh táo lại. Cá nhân đào thải thi đấu. Thẳng đến phương mất đi sức chiến đấu hoặc là nhận thua là chấm dứt hoặc bởi vốn trọng tài đến quyết định thắng bại. Tận lực không thể gây thương tàn đối thủ. Hiểu chưa? Trọng tài trầm giọng đối với song phương nói ra. Đã minh bạc. Đại biểu Đồ Long Tôn xuất chiến thanh niên phó tháo vác bộ dạng. Đáp ứng âm thanh về sau. Quay người liền hướng chính mình bên kia phương hướng đi đến. Liền trụ cột nhất xưng tên lễ tiết đều không có. Dựa theo tranh tài quy tắc, song phương tại khai chiến lúc trước nhất định phải riêng phần mình tại tranh tài đài đầu. Kéo ra 100 mét khoảng cách. Như vậy đối chút ít am hiểu công kích từ xa hồn sư cùng hồn đạo sư hội càng thêm công bình. Mộng hồng trần 5 năm này đến biến hóa cũng không nhỏ. Đã trổi mã thành cô nương rồi. Thon thả dáng người có lồi có lõm. Bộ dạng thụy mỹ 10 phần. Tóc dài bồng bềnh. Tướng mạo tuy rằng không giống Vương Đông Nhi, Giang Nam Nam cái kia cùng nhân vật. Nhưng là cũng coi là cùng mỹ nữ. Nhưng đối phương thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn nhiều mắt quay đầu bước đi. Bực này bỏ qua quả thực làm cho mộng hồng trần là không cam lòng. Đáy mắt sát khí. Tiếng hừ lạnh. Vừa xoay người hướng phía tranh tài đài khác bên cạnh biên giới mà đi. Rất nhanh, song phương liền riêng phần mình tại đầu đứng lại. Trọng tài tay phải giơ lên cao. Khi hắn bàn tay rơi xuống thời khắc đó, mới giới toàn lục thanh niên hồn sư thi đấu trận đầu chính thức bắt đầu. Phanh! Trọng tài tay phải mới rơi xuống, Đồ Long Tôn cái kia tên thanh niên dưới chân liền bộc phát ra âm thanh trầm thấp nổ vang. cứng rắn kim loại mặt đất đơn giản chỉ cần lại để cho hắn đạp ra cái lõm đến. Thấp trán thân thể tự như đạn pháo hướng phía Mộng Hồng Trần phương hướng điện xạ mà đi. Biểu hiện ra khinh miệt cũng không có nghĩa là thật sự khinh địch. Cùng hồn đạo sư chiến đấu, gần hơn khoảng cách không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Vị này Đồ Long Tôn đội viên thân thể tại nhảy lên ra đồng thời, mới có hồn hoàn sáng lên. Theo hắn bộc phát ra cường hãn lực lượng không khó nhìn ra, đây là vị cường công hệ chiến hồn sư. Có được lấy mạnh mẽ sức vật. Tại trong thời gian ngắn thậm chí có thể cho tu vi của mình cùng mẫn công hệ chiến hồn sư cùng so sánh. Hai vàng. Hai tím. Đen. Năm cái tốt nhất pha trộn cho cân đối hồn hoàng cũng tùy theo từ nơi này thanh niên trên người bay lên. Muốn biết rõ tại khóa trước thi đấu lên, ngũ hoàng cấp bậc dự thi tuyển thủ cũng đã là tương đối mạnh mẽ tồn tại. Lục hoàng chỉ có số rất ít cực hạn học viện mới có thể có được. Cái này Đồ Long Tôn thanh danh không hiện. Rõ ràng đi lên có thể phái ra tên ngũ hoàng hồn vương. Tôn môn nội tình có thể thấy được bang. Làm cho phần đông học viện đại biểu đội đám lĩnh đội xem đều bị biến sắc. Mộng Hồng Trần cũng không có nóng lòng tiến lên. Thậm chí không có phóng xuất ra nàng thường dùng hồn đạo khí. Mà là tự như nhàn nhã dạo chơi giống như hướng phía trước đi đến. Chỉ có vòng băng lam sắc quần sáng theo nàng dưới chân chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Hai vàng. Hai tím. Hai đen. Sáu cái hồn hoàng từ từ bay lên. Làm cho xem cuộc chiến Đồ Long Tôn dự thi đội viên đều bị chịu biến sắc. Bởi vì bên trên giới thi đấu cũng không cho phép tôn môn dự thi, mỗi lần giới thi đấu lại khoảng cách năm. Nhiều năm, bởi vậy có rất ít có thể liên tục tham gia hai giới thi đấu nhân viên. Bởi vậy, cái này Đồ Long Tôn đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội căn bản không có cái gì nghiên cứu cùng giải. Để luôn rút thăm được bên trên giới Á quân tuy rằng làm bọn hắn cảm thấy vận khí rất kém cỏi, nhưng là cũng không cho là mình liền chắc chắn thua. Thế nhưng là, lúc này đương Mộng Hồng Trần phóng xuất ra chính mình hồn hoàng về sau, Đồ Long Tôn mọi người cuối cùng cảm thấy không giống giống như lực áp bát. Lục hoàng, hay là tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối. Đây là hồn đạo sư có thể có được đấy sao? 20 tuổi trong vòng tuổi hạn chế a. Ngay tại bọn hắn sinh lòng chập chờn thời điểm, cái kia Đồ Long Tôn thanh niên liền đã đến Mộng Hồng Trần trước mặt. Tại Đồ Long Tôn đại biểu đội, hắn cũng là thứ hai cao thủ, hơn nữa hắn phương thức chiến đấu chính là hướng vô địch. Cho dù là đang nhìn đến Mộng Hồng Trần trên người bay lên năm cái hồn hoàng, hắn cũng không có nửa phần khiếp đảm. Nương theo lấy thân thể vọt tới trước để thứ ba hai cái hồn hoàng trước sau sáng lên. Trầm thấp rống lên một tiếng theo Đồ Long Tôn thanh niên trong miệng phát ra. Cái kia thấp trán thân thể bỗng nhiên bành trướng. Cũng không phải chỉnh thể bành trướng. Mà là hướng ngang phát triển. Một đôi tráng kiện uốn lượn hướng trước bén nhọn sừng trâu theo cổ của hắn hai lần bả vai dày đặc cơ bắp chỗ toét ra. Dài đến 2 mét. Tráng kiện hữu lực cơ bắp đem áo hoàn toàn xanh bạo, lộ ra màu đồng cổ tựa như đồng kiêu thiết chú bình thường hùng tráng. Đệ nhất hồn kỹ, mang ngưu chi lực. Vị này Đồ Long Tôn thanh niên vũ hồn chính là đồng ngưu. Nghe cũng không như thế nào uy phong danh tự, nhưng ở trâu loại vũ hồn ở bên trong, nhưng là chính thức đỉnh cấp tồn tại. Cái này mang ngưu chi lực mặc dù chỉ là hắn đệ nhất hồn hoàng, nhưng có nhất định được bá thể hiệu quả. Chẳng những lực đánh vào cực kỳ cường hãn, lực lượng cực lớn. Hơn nữa bản thân còn có thể tạm thời mất đi cảm giác đau. lực phòng ngự bạo tăng. Tại đệ nhất hồn hoàng đồng loại thân thể biên độ tăng trưởng kỹ năng ở bên trong. Cái này mang ngưu chi lực tuyệt đối có thể xếp đến trước ba. Thậm chí so với lúc trước đái thực hành bạch hổ vũ hồn đệ nhất hồn kỹ bạch hổ hộ thân chứng càng mạnh hơn nữa. Cặp mắt của hắn đồng thời biến thành màu đỏ như máu. Hai đạo huyết quang theo trường lớn trong đôi mắt xì ra. Thẳng tắp đã rơi vào mộng hồng trần trên người. Ngược lại là đem mộng hồng trần lại càng hoảng sợ. Một loại phát ra từ nội tâm run rẩy cảm giác tự nhiên sinh ra. Không chỉ có như thế. Mộng hồng trần phát hiện. Chung quanh hết thảy tự hồ cũng trở nên chậm chạp tự như. Rõ ràng còn có khống chế hồn kỹ. Đồng ngư vũ hồn thứ ba hồn hoàng, mang ngư đồng thị. Lập tức tập trung đối thủ. Làm cho kia tại làm ra né tránh lúc có thể tự động truy tung. Đồng thời giảm xuống đối thủ tốc độ di chuyển. So với việc học viện, tôn môn có nhiều chỗ là muốn cường đại rất nhiều. Thí dụ như, tại đặc biệt vũ hồn nghiên cứu bên trên chính là như thế. Tại một bộ phận tôn môn bên trong, đều có được lấy chính mình đích truyền vũ hồn. Đây là huyết mạch tương truyền năng lực. Những thứ này tôn môn trải qua nhiều năm truyền thừa. Đối với mình bổn tôn vốn có dòng chính vũ hồn nghiên cứu chi thấu triệt. Chính là học viện chỗ không cách nào so sánh với được rồi. Đơn giản mà nói, học viện nghiên cứu chính là mặt, mà tôn môn nghiên cứu đúng là điểm. Bọn hắn trải qua không ngừng thử nghiệm có thể tìm ra thích hợp nhất bổn tôn dòng chính vũ hồn hồn thú. Cái này đồ long tôn thanh niên chính là như thế. Hắn cái này mang ngưu chi lực cùng mang ngưu đồng thị. Có thể nói đều là thiết hợp nhất đồng ngư vũ hồn hồn hoàng. Hơn nữa còn là tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối. Nhưng là, cũng liền tại hắn nhảy vào cái kia lam sắc văn hoàng trong phạm vi khoảnh khắc. Đột nhiên cảm giác được trên người lạnh lẽo. Ở vào mang ngư chi lực trạng thái ở dưới hắn rõ ràng linh hồn rùng mình một cái tốc độ cũng chậm vài phần. Lúc này, vị này đồ long tôn thanh niên đã cách mộng hồng trần rất gần. Thời gian căn bản không cho phép hắn làm nhiều suy nghĩ. Cả người liền hướng phía mộng hồng trần đụng tới. Mộng hồng trần mỉm cười, hướng phía phương hướng của hắn nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Trên người mình thứ nhất thứ ba hai cái hồn hoàng cơ hồ là đồng thời sáng lên. Dưới chân một mảnh bóng loáng trông như gương mặt băng đã là kéo dài ra. Đồ long tôn thanh niên cái kia sắc bén sừng trâu đã đến mộng hồng trần trước mặt. Nhắc tới cũng khéo léo. Bởi vì hắn dáng người không cao. Cái này một cúi đầu vọt tới trước. Trên bờ vai dài ra vừa thô vừa to sừng trâu. Vị trí rõ ràng đúng lúc là mộng hồng trần trước ngực. Mộng hồng trần đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng khác cũng đã xuất hiện tại cái kia đồ long tôn thanh niên sau lưng. Đồ long tôn thanh niên từ tiền phương mộng hồng trần trên người va chạm mà qua. Không chút nào chịu lực phía dưới, cả người đã là mặt đi qua. Nhưng ở mang ngưu đồng thì dưới tác dụng, thân thể của hắn lập tức phanh lại. Quay lại thân hình muốn lần nữa phóng tới. Mộng hồng trần. Thế nhưng lạc ở đằng kia mặt băng phía trên, lúc này đây dĩ nhiên xuất hiện hai cái mộng hồng trần nhiều. Hắn mang ngưu đồng thị tập trung. Rõ ràng tại trong chốc lát mất đi hiệu lực rồi, làm hắn không khỏi ngẩn ngơ. Đây là mộng hồng trần thứ ba hồn kỹ băng chi chiết xạ. Chiếc xạ đi ra thân ảnh đều cùng nàng chính mình giống như đúc. Hơn nữa thông qua chiếc xạ, không ngừng biến hóa thân hình. Bởi vậy, mang ngưu đồng thị hiệu quả tuy rằng vẫn còn trên người nàng. Có thể bởi vì nàng không ngừng thông qua hồn kỹ biến hóa vị trí. Tại tốc độ đầy đủ nhanh dưới tình huống, cho đối thủ cảm giác giống như là đồng thời xuất hiện ba cái mộng hồng trần tự như. Lại là nhất trận mãnh liệt hàn ý truyền khắp toàn thân. Đồ Long Tôn thanh niên đáy mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Không chút lựa chọn thúc giục lấy chính mình thứ năm hồn hoàn phát sáng lên. Đáng tiếc đã chậm. Cùng 5 năm trước so sánh với mộng hồng trần cái kia chu tình băng thiềm kịch độc đã trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, nàng cái này lục hoàng cũng không phải là 61 cấp A. Một tầng lam sắc tràn ngập tại đồ long tôn thanh niên trên khuôn mặt. Cái kia thứ năm hồn hoàng còn không có hoàn toàn sáng lên. Đã đúng kêu lên một tiếng buồn bực. Toàn thân run rẩy trong ngã xuống đất không dậy nổi. Đồ Long Tôn đại chiến khu trong đội viên khác tất cả đều đột nhiên đứng lên, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Bọn hắn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Hồn hoàng quang mang thu liễm. Mộng hồng trần dơ lên cao ngạo cái cằm. Hướng phía trọng tài phương hướng nói ta thắng. Kế tiếp a. Vừa nói cổ tay nàng một phen, đã lấy ra một cái nai bình bắt đầu khôi phục hồn lực. Tại đây cá nhân đào thải thi đấu ở bên trong. Cũng không có đã từng nói qua không cho phép sử dụng hồn đạo khí phụ trợ khôi phục. Trọng tài nhanh chóng đi vào đồ long tôm thanh niên trước mặt. Kiểm tra một chút thân thể của hắn. Xác nhận kia đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu về sau. Hướng mộng hồng trần nhẹ gật đầu. Ngươi thắng. Bất quá. Ngươi đây là độc thuộc tính vũ hồn. Khẩn trương vì hắn giải độc A. Để tránh suy giảm tới tánh mạng. Trọng tài nói ra. Mộng hồng trần nhếch miệng, nói trọng tài, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Đằng sau còn có đoàn đội thi đấu đấy. Đúng A. Dựa theo tranh tài quy tắc cá nhân đào thải thi đấu về sau đoàn đội thi đấu là không thể thay người đấy. Nói cách khác, hay là muốn đã tại đại chiến khu những đội viên này tiến hành tranh tài. Trọng tài chau mày, nói thế nhưng là, lại tiếp tục nữa tánh mạng hắn sẽ có nguy hiểm. Mộng hồng trần hướng phía đồ long tôn đại chiến khu bên kia lớn tiếng nói các ngươi bảo đảm hắn không tham gia về sau có khả năng xuất hiện đoàn đội chiến. Ta liền vì hắn giải độc. Độc. Đồ long tôn dự thi các đội viên giờ mới hiểu được mộng hồng trần là dựa vào cái gì đánh bại địch giành chiến thắng đấy. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt tập trung ở một người trong đó trên người. Đó là một người dáng người cường tráng cao lớn thanh niên, cũng là bọn hắn lần này đến đây dự thi đội trưởng. Giải độc chờ một chút đoàn đội thi đấu hắn đem sẽ không tham gia. Vì đội trưởng này ngược lại là không có nửa phần do dự, lập tức làm ra quyết định. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì khi bọn hắn trong 7 người cũng không có am hiểu tại giải độc cùng trị liệu hồn sư. Mộng hồng trần lúc này mới không nhanh không chậm ngồi xổm người xuống. Đưa tay đặt tại cái kia lúc trước xuất chiến đồ long tôn thanh niên chỗ ngực. Thu hồi chính mình chu tình băng thiềm kịch đột. Khu nghỉ ngơi trong góc. Vương Đông Nhi thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo nói cái này mộng hồng trần năng lực tự hồ tăng lên không ít a. Hoắc Vũ Hạo nói trao đổi học tập hơn 2 năm, bọn hắn luôn theo chúng ta sử lai khác đã học được một ít gì đó. Ngươi cùng huynh muội bọn họ có cái gì tiếp xúc sao? Cái này mộng hồng trần năng lực đạt tới trình độ nào rồi hả? Vương Đông Nhi nhếch miệng, nói ta còn thực cùng cái này mộng hồng trần có chút tiếp xúc. Chỉ có điều, đúng nàng mỗi ngày quấn quýt lấy ta mà thôi. Cụ thể nàng có bao nhiêu cấp hồn lực ta không rõ ràng lắm, nàng đối năng lực của mình che giấu vô cùng sâu. Nhưng ta đoán chừng tu vị nhất định là muốn tại ta phía trên đấy. 5 năm trước huynh muội bọn họ cũng đã là ngũ hoàng rồi. Hiện tại chỉ sợ muốn vượt qua 65 cấp A. Quấn quyết lấy người. Hoắc Vũ Hạo biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái. Nhà của ta Đông Nhi quả nhiên là nam nữ thông sát A. Lợi hại, lợi hại. Nếu là ngươi gặp được nàng, nói không chừng đến Mỹ Nam kế liền làm xong. Vương Đông Nhi khuôn mặt đỏ lên, ta cũng không có. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười cười. Chuyển hướng chủ đề. Nói cái này Mộng Hồng Trần thân là hồn đạo sư. Tại chiến đấu mới vừa rồi trong sử dụng lại tất cả đều là hồn sư thủ đoạn. Có thể thấy được kia đối với chính mình tu vi tự tin. Đối thủ của nàng thế nhưng là tương đối không kém đấy. Vũ hồn cùng hồn kỹ đều rất mạnh. Vừa rồi ta dùng tinh thần tham trắc cảm thụ qua cái này đồ long tôn thanh niên khí huyết thập phần tràn đầy. Tại hồn kỹ biên độ tăng trưởng xuống kéo dài chống cự Mộng Hồng Trần kịch độc không ngắn ngủi thời gian. Nếu là vừa lên đến liền chỉ dùng của mình mạnh nhất hồn kỹ. Nói không chừng thật đúng là sẽ cho Mộng Hồng Trần tạo thành một chút phiền toái. Những thứ này tôn môn đại biểu đội quả nhiên là không giống bình thường a. Lần này giải thi đấu có thể thực đúng náo nhiệt. Mộng Hồng Trần cường thế, làm cho đồ long tôm lập tức bịt kín một tầm âm ảnh. Người thứ hai ra sân chính là một người vóc người gầy cao thanh niên. Khi hắn đứng ở Mộng Hồng Trần trước mặt thời điểm, nhìn xem ánh mắt của nàng liền trở nên cẩn thận rất nhiều. Trọng tài lại lặp lại một lần lúc trước quy tắc. Vị này đồ long tôm đội viên chủ động nói ra đồ long tôm, phong thận. Phong thần. Mộng Hồng Trần sửng sốt một chút. Phong thần khó miệng khiên bỗng nhúc nhích, nói đúng phong thần, không phải phong thần. Cẩn thận thận. Mộng Hồng Trần nhếch miệng, nói gọi phong thần thật tốt, uy vũ nhiều hơn. Phong thần trong mắt hiện lên một đạo lửa giận, ngươi không nên quá kiêu ngạo rồi. Đừng tưởng rằng thắng chúng ta đội phó liền nhất định có thể thắng ta. Mộng Hồng Trần khinh thường nói thử xem chứ sao. Đoán chừng vừa rồi người kia cũng là ngươi nghĩ như vậy. Ngay cả ta góp áo cũng chưa đụng được liền thua. Nàng đối tự tin của mình thế nhưng là không giống bình thường a. Trận chiến đầu tiên tiêu hao không lớn. Hơn nữa là cái kia đồ long tôm đội phó giải độc công phu nàng lại thừa cơ hấp thu nai bình trong không ít hồn lực. Hiện tại trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn trạng thái. Tự nhiên sẽ không đem đồ long tôm người này đội viên để ở trong mắt. Phong thận hướng nàng nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình hướng phía sân bãi vừa đi đi. Song phương rất nhanh kéo ra khoảng cách. Đã đến riêng phần mình chuẩn bị khu vực. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới trận thứ hai tranh tài nương theo lấy trọng tài giơ lên cao cánh tay rơi xuống, bắt đầu. Trọng tài cánh tay mới vừa vạn rơi xuống, một tiếng to rõ ương gáy liền vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu tím nhạt điện quang lập tức phóng lên trời. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham trắc đều suýt nửa bắt không còn. Cái này bay lên trời đấy, đúng là cái kia đồ long tôm phong thận. Tốc độ của hắn thật sự đúng quá là nhanh. Hai vàng, hai tím, một đen, dĩ nhiên cũng là năm cái hồn hoàng tại trên thân thể lóng lánh. Hắn lúc này đã phóng xuất ra vũ hồn. Một đôi nhìn qua cũng không tính quá rộng lớn màu xanh đậm cánh theo cánh tay chỗ kéo dài đi ra. Toàn thân đều phóng thiết ra một tầm mãnh liệt nhạt hào quang màu tím. Chẳng qua là trong chốc lát đã đến 30 mét không trung, xa đối Mộng Hồng Trần phương hướng. Rất nhầm vào A. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói. Với tốc độ đến khắc chế Mộng Hồng Trần kịch đột. Không hề nghi ngờ, vị này tên là Phong Thận Hồn Vương đang công kích phương diện nhất định có rất mạnh sức bật. Mộng Hồng Trần kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đối phong phú đấy. Mắt thấy đối thủ bằng tốc độ kinh người bay lên không, cũng là lắp bắp kinh hãi. Nhưng nàng nhưng là mặc dù kinh bất loạn, sáu cái hồn hoàng bay lên, chính mình băng chi độc hoàng, băng chi chiết xạ đã trước sau phóng thiết ra. Cái này đều là của nàng sở trường trò hay. Đang ở giữa không trung, phong thần hai cánh hướng thân thể hai bên mở ra. Màu tím nhạt quang mang dần dần trở nên thâm thuế đứng lên. Trên người thứ nhất thứ ba hai cái hồn hoàng trước sau lóng lánh. Đương đệ nhất hồn hoàng lóng sáng thời điểm, hắn đôi cánh kia bỗng nhiên phồng lớn lên một mét có hơn. Màu tím nhạt quang mang trở nên càng phát ra thâm thuế. Khi hắn thứ ba hồn hoàng lóng sáng lúc, trên người hắn quang mang cường độ bỗng nhiên tăng cường gấp đôi có thượng. Đem không trung phòng ngự 10 mét trong phạm vi toàn bộ chiếu rọi thành màu tím nhạt. Ngay sau đó, hắn thứ năm hồn hoàng liền phát sáng lên. Đen xì như mực hồn hoàng hướng ra phía ngoài khuyết trương, lại hóa thành một từng vòng quang luôn vây quanh thân thể của hắn liên tục luật động đến. Ở nơi này luật di chuyển hắc sắc hồn hoàng bên trong, thân thể của hắn chợt bắt đầu tại quang mang trong vạn vẹo. Đã có chút ít thấy không rõ lắm rồi. Ngồi ở Hoắc Vũ Hạo bên kia từ tam thạch hai mắt hiếp lại, nói đây là một lần là xong ý tứ a. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói tam sư huynh, ngươi cảm thấy người này công kích như thế nào đây? Từ tam thạch không chút lựa chọn nói rất mạnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, vũ hồn hẳn là điện quang chuẩn. Một loại tốc độ nhanh vô cùng vũ hồn. Cái này điện quang chuẩn tại hồn thú trong có ưng sát chi dự. Nó so đồng loại chim ưng thể tích muốn nhỏ 2/3 trở lên. Nhưng cực kỳ tàn nhẫn. Chuyên môn ăn đồng loại chim ưng nội tạng mà sống. Coi như là thân hình đại nó gấp 10 lần hùng ưng chứng kiến nó đều muốn khiếp sợ. Cái này điện quang chuẩn không chỉ là tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa đặc biệt am hiểu tại tốc độ cao trong cải biến phương hướng. Tại mẫn công hệ vũ hồn ở bên trong, địa vị thế nhưng là tương đối cao. Đương nhiên, khuyết điểm của nó cùng ưu điểm giống nhau rõ ràng. Tại tốc độ cao, công kích cao dưới tình huống, khuyết điểm của nó là cái gì cũng không cần ta nói a. Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam cơ hồ là trăm miệng một lời nói phòng ngự. Từ tam thạch cười hắc hắc. Nói đối thủ của hắn nếu như là ta, chỉ sợ chỉ có thể ở của ta trên tấm chắn một đầu đụng chết. Giang Nam Nam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói không khoác lác có thể chết sao. Từ tam thạch ánh mắt lập tức theo cao ngạo biến thành thâm thuế. Tràn ngập thâm tình nhìn chăm chú lên Giang Nam Nam nói không khoác lác không chết được. Nhưng nếu như không có ngươi ta liền nhất định sẽ cái chết. Vừa nói, hắn giữ chặt Giang Nam Nam bàn tay nhỏ bé, yêu thích không buông tay tại bàn tay vuốt ve. Giang Nam Nam khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt hắn một tiếng, một lần nữa đưa mắt nhìn sang tranh tài trên đài. Nhưng cũng không có đem tay bị hắn cầm thu hồi lại. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một vòng như có điều suy nghĩ. Hắn cũng ở đây nhìn xem Mộng Hồng Trần phải như thế nào ngăn cản cái kia điện quang chuẩn hồn vương lôi đình nhất kích. Tựa như điện quang chuẩn hồn sư giống nhau, Mộng Hồng Trần khuyết điểm cùng ưu điểm kỳ thật cũng là đồng dạng rõ ràng. Ưu điểm của nàng không thể nghi ngờ, siêu cường kịch độc coi như là tu vị so nàng rất cao cường giả đều rất khó ngăn cản. Lúc trước đái thực hành không phải là gặp nàng đạo sao? Nhưng đồng dạng, nàng tại bản thân kịch độc uy lực cường đại đồng thời, bản thân công kích cùng phòng ngự năng lực kỳ thật cũng không tính toán quá mạnh mẽ. Tại nàng hay là ngũ hoàng thời điểm, Nàng chính thức công kích hồn kỹ cũng chỉ có thứ 5 hồn kỹ băng hỏa độc long toản. Mà phòng ngự hồn kỹ cũng chỉ có thể dựa vào băng chi chiết xạ rồi. Một khi đối mặt phạm vi hình cự ly xa công kích, liền dường như khó với ngăn cản. Nhưng là, cùng đối thủ bất đồng chính là, Mộng Hồng Trần cũng không chỉ đúng một vị hồn sư, còn là một vị hồn đạo sư a. Hoắc Vũ Hạo bọn hắn có thể nhìn ra nhược điểm của nàng, chính nàng tự nhiên cũng biết mình nhược điểm là cái gì. Bởi vậy, nàng hoàn toàn có thể thông qua hồn đạo khí để đền bù nhược điểm của mình, về phần nàng hội làm như thế nào. Vậy không phải Đường Môn mọi người có khả năng biết được được rồi. Chỉ có thể thông qua trong trận đấu không ngừng quan sát đến lục lọi. Điện quan chuẩn hồn vương phong thận cái này thứ 5 hồn kỹ chuẩn bị thời gian dĩ nhiên rất dài. Cái kia thân thể đang không ngừng quan mang vạn vẹo trong. Dĩ nhiên dần dần biến mất giữa không trung màu tím nhạt quan mang dần dần biến thành màu tím sậm. Một cái cánh dương 3 mét tử sắc hùng ương dần dần thành hình. Đây rõ ràng là đã có vài phần vũ hồn chân thân hương vị a. Trong mắt thần quang lóe lên, Mộng Hồng Trần có thể tin tưởng cảm giác được mình đã bị hoàn toàn khóa chặt lại rồi. Nàng hiện tại cũng không có biện pháp phân biệt ra được đối thủ một kích này đến tột cùng là phạm vi hình hay là đơn thể công kích. Tại loại này bất lợi cục diện xuống, Mộng Hồng Trần nhưng như cũ hết sức bảo trì bình thản, khuôn mặt nhìn qua một mảnh bình tĩnh, vô hỷ vô bi. Ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, giữa không trung, màu tím kia thân ảnh cuối cùng triển khai. Chỉ thấy màu tím kia quang ảnh lập tức mang theo một đạo kinh thiên cầu vòng, thẳng đến Mộng Hồng Trần lao đến. Tốc độ của hắn thật sự đúng quá là nhanh. Thế cho nên tại vọt tới một nửa thời điểm, dĩ nhiên sinh ra một tiếng chói tai âm bạo. Đây rõ ràng là đã tiếp cận thanh âm truyền bá tốc độ mới có thể đạt tới. Mộng Hồng Trần trong khoảnh khắc đó liền minh bạch đối thủ cái này toàn lực bộc phát một kích như cũ là đơn thể công kích. Thế nhưng là tốc độ của đối phương cũng đã nhanh đến nàng đều muốn thi triển băng chi chiết xạ đều không thể làm được trình độ. Cái kia tốc độ khủng khiếp đã hoàn toàn vượt qua nàng có khả năng lý giải phạm vi. Coi như là tại nàng gặp qua thất hoàng hồn thánh cấp bậc cường giả ở bên trong, cũng không có ai có thể đạt tới loại trình độ này. Màu tím sậm quang mang bộc phát lập tức âm bạo vang lên, đồng thời tia sáng kia cũng đã tại trước mặt nàng rồi. Nhưng là ở nơi này suýt xảy ra tai nạn chi tế. Một tầng màu trắng nhạt vầng sáng bỗng nhiên theo Mộng Hồng Trần chỗ ngực bắn ra mà ra. Hóa thành một mặt hào quang chắn trước người của nàng. Đã đến thời khắc quan trọng nhất, nàng hay là muốn dựa vào hồn đạo khí năng lực. Hồn đạo sư bản chất thì không cách nào thay đổi. Oanh, Mộng Hồng Trần tại trong khoảnh khắc cả người thân thể đã bị kinh khủng kia tự sắc chỗ cắn nuốt. Kịch liệt hồn lực trùng kích làm cho chung quanh kim loại mặt đất xuất hiện mảng lớn nếp uốn. Mà ngay cả băng chi chiết xạ hình thành mặt băng cũng nhao nhao rạn nứt nghiền nát. Có thể thấy được một kiếp này uy năng đến cỡ nào cường hãn. Xem cuộc chiến dân chúng tất cả đều ngừng thở, như thế rộng rãi một kiếp thật sự đúng quá kinh người. Các bình dân tuy rằng cũng biết hồn sư cường đại, nhưng tận mắt thấy hồn sư bộc phát ra siêu nhân năng lực nhưng vẫn là rất ít đấy. Kinh khủng uy năng tại không khí bắn ra ra từng đoàn mãnh liệt luồng khí xoáy. Quét Mộng Hồng Trần phía sau tranh tài chung quanh đài phòng ngự màn sáng nổi lên mảng lớn rung động. Tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở cái kia đang tại cực thịnh rồi suy vong khổng lồ giữa tử quan. Một người hồn vương có thể đem công kích bộc phát đến trình độ như vậy, đã đủ để tiếp cận hồn đế cấp bậc trình độ A. Mà trên thực tế, nếu như đổi một vị hồn sư đối mặt phong thận, có lẽ căn bản cũng không sẽ cho cái kia sao lớn lên chuẩn bị thời gian. Cái kia thứ năm hồn kỹ tụ lực thật sự đúng quá lâu. Đối với cái này một điểm, Đồ Long Tông phương diện hiển nhiên là đã sớm có phán đoán. Chính là bởi vì hắn môn nhận định có được kịch độc năng lực mộng hồng trần sẽ không chủ động gần hơn khoảng cát. Lúc này mới chế định phong thận vừa lên đến ngay tại trước tiên toàn lực ứng phó thi triển một kích mạnh nhất chiến thuật. Sự thật chứng minh bọn họ là thành công, ít nhất phong thận thành công đem mình một kích mạnh nhất thi triển đi ra rồi. Nhưng là hắn thật sự thắng sao? Tử sắc dần dần rút đi, hai đạo thân ảnh cũng chia đường xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Mộng hồng trần như trước đứng ở lúc trước vị trí, phản phất từ đến sẽ không có di động qua tựa như. Màu trắng nhạt hào quang đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Mà phong thận tức thì ở vào khoảng cách nàng 10 mét bên ngoài trên mặt đất. Quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hóa thành cánh hai tay mềm rũ xuống. Giống như là đã mất đi xương cốt bình thường. Miệng lớn thở hào hển. Cũng không phải vô địch vòng bảo hộ, mộng hồng trần thi triển cũng không phải vô địch vòng bảo hộ a. Như thế xem ra, nàng cái kia bị kích phát phòng hộ hồn đạo khí vòng bảo hộ, chỉ sợ đã chừng thất cấp rồi. Nếu như là lục cấp hồn đạo vòng bảo hộ, nàng không có khả năng tại thừa nhận mạnh như thế độ công kích dưới tình huống còn có thể không chút sức mẻ. Phong thận ngã xuống đất, hôn mê. Hoàn thành một kích mạnh nhất hắn. Không chỉ là hai tay đứt gãy, đồng thời còn tại khoảng cách gần đã nhận lấy Chu Tình Băng thiềm kịch độc. Bất quá, lúc này mộng hồng trần sắc mặt cũng rất khó coi. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một lá bài tẩy nhanh như vậy liền hiện lên hiện tại tất cả đối thủ trước mặt. Cái này phong thận công kích thật sự đúng quá mạnh mẽ, thế cho nên nàng hồn lực đều tiêu hao vượt qua bốn thành. Mới bằng vào thất cấp hồn đạo khí lực phản chấn đã thương nặng đối thủ. Đây là tuyệt đối nhằm vào chiến thuật. Nếu như mộng hồng trần chỉ có ngũ hoàng, hơn nữa không có loại này cường hãn phòng ngự hồn đạo khí, như vậy thu chỉ sợ sẽ là nàng. Chúng ta nhận thu, hơn nữa xác định sẽ không để cho hắn lại tiếp tục dự thi. Mời làm hắn giải độc. Đồ Long Tông đội trưởng rất dứt khoát làm ra quyết định. Tiếng hoang hô cho đến giờ phút này mới bạo phát đi ra. Mộng hồng trần đại biểu không chỉ là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, đồng thời cũng có thể nói là đại biểu cho Nhật Nguyệt đế quốc A. Ở chỗ này, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu khuyết fan hâm mộ. Thắng liên tiếp hai trận, đây cũng là nàng thắng hiểu rõ hoang hô. Kế tiếp mấy trận trong trận đấu, Đồ Long Tôn sẽ thấy không có có thể khắc chế mộng hồng trần tồn tại. Liên tục bốn người, nhao nhao ngã xuống nàng kịch độc phía dưới. Nhưng nàng bản thân hồn lực cũng đã là tiêu hao 7-8 phần. Cái này nhất định đúng là hai chi chiến đội so đấu. Dù là tu vị đã vượt qua 65 cấp, hồn lực cũng là có hạn đấy. Nếu như không phải là đối thủ trong chỉ có lúc ban đầu hai người đúng hồn vương cấp bậc, chỉ sợ mộng hồng trần không cao hơn 4 trận muốn kiên trì không nổi. Để bảo đảm sẽ không bị thương, mộng hồng trần tại Đồ Long Tôn đội trưởng đăng tràn đồng thời tuyên bố nhận thua, thối lui ra khỏi nàng trận đầu cá nhân đào thải thi đấu. Cuối cùng không thể hoàn thành một xuyên bảy hành động vĩ đại. Mặc dù như thế, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đại biểu đội cũng đã thể hiện ra bọn hắn thực lực cường đại. Bọn hắn phái bên trên đứng thứ hai đội viên, đúng một vị hồn vương cấp bậc cấp 5 hồn đạo sư. Cùng Đồ Long Tông đội trưởng đại chiến một trận, cuối cùng thắng hiểm đối thủ. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng đã trở thành bảng giới giải thi đấu trong vòng thứ nhất đệ nhất cái đấu vòng sau người. Hơn nữa không có trải qua đoàn đội thi đấu. Ngay tại cá nhân đào thải thi đấu bên trên với 6 phần thành tích thành công tấn cấp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 509 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 509 dự thi người tàn tật thông qua cá nhân đào thải thi đấu trực tiếp đào thải đối thủ. Dựa theo so tài quy định, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đoàn đội thi đấu điểm cũng tương đương với lấy được. Bởi vậy, vòng thứ nhất đấu vòng loại về sau, bọn hắn tiếp 11 điểm. Xem hết trận đấu này, Đường Môn mọi người cũng là cảm khái rất nhiều. Từ Tam Thạch nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Hoắc Vũ Hạo, thấp giọng hỏi Vũ Hạo. Nếu như là chúng ta đối mặt Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, cái kia Mộng Hồng Trần ngươi cho rằng chúng ta ai đi đối phó thiết hợp nhất? Hoắc Vũ Hạo ha ha cười cười, nói đó là đương nhiên đúng ta. Từ Tam Thạch nghĩ nghĩ, nói cũng chỉ có thể là ngươi rồi. Bất quá, nàng cũng không chỉ đúng kịch đột. Ta xem, nàng tại hồn đạo khí phương diện tiến bộ, chỉ sợ còn muốn vượt qua hồn sư tu vị. Hoắc Vũ Hạo nói đó là khẳng định. Cái này dù sao chẳng qua là trận đấu thứ nhất, nàng vẫn luôn tại có chỗ giữ lại. Thẳng đến cuối cùng, nàng cũng không có sử dụng qua thứ 6 hồn kỹ. Cũng không có lại dùng cái gì hồn đạo khí. Ta đoán chừng, nàng chủ yếu hồn đạo khí đều đã đạt đến thất cấp tiêu chuẩn. Thông qua đặc thù chế tác phương pháp giảm xuống sử dụng yêu cầu. Nàng thế nhưng là kính hồn trần ruột thịt cháu gái. Từ Tam Thạch nói cái kia nếu như chúng ta đụng phải bọn hắn, ngươi cho rằng chúng ta có bao nhiêu chiến thắng khả năng? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói 8 phần trở lên a. Từ Tam Thạch kinh ngạc nói có lòng tin như vậy. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói đó là đương nhiên. Chúng ta có Tam sư huynh ngươi nhà. Một mình ngươi có thể đỉnh bọn hắn nửa chi chiến đội rồi. Từ Tam Thạch mày nhăn lại, nói không được, không được. Tại sao có thể là nửa chi chiến đội a? Giang Nam Nam vẻ mặt tò mò xem hướng hắn, nói ồ. Ngươi chừng nào thì cũng học được khiêm tốn. Từ Tam Thạch mở trừng hai mắt. Nói ý của ta là nói. Ta một cái người mới có thể đỉnh bọn hắn đều chi chiến đội mới đúng a. Không biết xấu hổ. Giang Nam Nam tức giận nói. Có ở trên trời trâu tại bay, là ai thổi bay đến hay sao? Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh vạn dặm không mây bầu trời. Hòa Thái Đầu thì tại một bên hự. Hự mà cười cười. Nếu có cơ hội ta nghĩ thử xem. Âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Mọi người chịu ghé mắt. Mở miệng rõ ràng đúng là cái kia kiếm si. Quý Tuyệt Trần sắc mặt rất chân thành. Ánh mắt càng là tràn đầy lửa nóng. Rất có tùy thời muốn nhổ ra thẩm phán chi kiếm sẽ đi gặp Mộng Hồng Trần ý tứ. Giải thi đấu tiếp tục dự thi đội ngũ nhiều như vậy đâu. Coi như là đấu vòng loại, vòng thứ nhất cũng có hơn 80 cuộc tranh tài. Nếu là không nắm chặt thời gian, sớm định ra kế hoạch 3 ngày chỉ sợ đều đánh không hết a. Kế tiếp tranh tài có thể nói là đặc sắc lộ ra. Bởi vì là đấu vòng loại. Bởi vậy mỗi lần một chi dự thi đội ngũ đều là đem hết khả năng. Thậm chí không thiếu một ít lợi hại tình cảnh xuất hiện. Một chi tiếp một chi dự thi đội ngũ nhau nhau đấu vòng sau. Tại Hoắc Vũ Hạo quen thuộc chiến đội ở bên trong. Cái kia Thiên Hồn Đế Quốc Công Chúa Điện Hạ Duy Na. Cố cùng với Mộ Tuyết đều xuất hiện tại một cái tên là Tuyết Ma Tông tông môn bên trong. Các nàng cũng thuận lợi đấu vòng sau rồi. Duy Na không có ra sân. Mộ Tuyết ngược lại là thể hiện ra thực lực không tầm thường. Tại cá nhân đào thải thi đấu bên trên thắng liên tiếp ba người hậu chủ động đến nhận thua. Bảo đảm bản thân tại kế tiếp đoàn đội thi đấu trong suốt chiến. Hơn nữa một trận chiến mà thành. Duy Na từ đầu đến cuối đều không có tiến vào đến dự thi bảy người trong danh sách. Tự hồ chỉ là một quần chúng. Buổi sáng tranh tài một mực tiến hành đến giữa trưa mới chấm dứt. Hiện hữu có 9 chi đội năm đấu vòng sau. Đồng thời tự nhiên cũng có 9 chi đội năm bị loại bỏ. Bọn hắn tại bảng giới cuộc tranh tài con đường trải qua cũng liền đến đây chấm dứt rồi. Buổi chiều tranh tài cùng buổi sáng không sai biệt lắm, một mực đánh tới chạng vạn tối chấm dứt. Tăng thêm buổi sáng 9 cuộc tranh tài tổng cộng đúng đã tiến hành 26 trận. Trong đó, cũng có một ít đội ngũ thực lực sai biệt lớn hơn. Nhưng coi như là như vậy, cũng không có xuất hiện một xuyên bảy tình huống. Dù sao, với lực lượng một người thắng liên tiếp 7 người dù sao vẫn là quá khó khăn. Cho dù là yếu nhược dự thi đội ngũ cũng là muốn chí ít có vài tên tứ hoàng hồn tôn đấy. Bất đồng hồn sư cũng đều có riêng phần mình đặc điểm. Đều muốn thắng liên tiếp 7 trận độ khó có thể nghĩ. Đường môn tranh tài đem tại ngày thứ 2 tiến hành. Nhìn rồi ngày đầu tiên tranh tài về sau, mọi người trở về đơn giản tổng kết một phen. Đem một ít cần chú ý đối thủ chọn lựa ra đến tiến hành phân tích, tổng kết. Có cái này ngày đầu tiên tranh tài, Minh Duyệt khách sạn bầu không khí rõ ràng liền trở nên khẩn trương lên rồi. Nhất là đương những cái kia còn không có so tài chiến đội môn nhìn xem hôm nay thua trận tranh tài. Thậm chí có đội viên chết trận đào thải đội ngũ yên lặng rời khỏi khách sạn lúc. Cũng không khỏi lòng có ưu tư. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tuy có thể thành tựu thanh danh, nhưng đồng dạng cũng rất có thể sẽ là thôn phệ sinh mệnh chỗ. Sắc trời dần dần muộn, sau khi ăn cơm tối xong, Vương Đông Nhi phụ giúp Hoắc Vũ Hạo hướng gian phòng đi đến. Tuy rằng hôm nay cũng không có bọn họ tranh tài, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói cũng không thoải mái. Bối bối trọng thương, chỉ huy đội ngũ gánh nặng liền đã rơi vào trên người hắn. Hắn còn muốn không ngừng mở ra tinh thần tham trắc đi quan sát đối thủ tình huống trở về lại là một loạt tổng kết. Tâm thần tương đối mệt mỏi. Đông Nhi, chúng ta xuống dưới uống một chén thứ đồ vật a. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói ra. Ừ. Vương Đông Nhi kinh ngạc nói ngươi không mệt mỏi sao? Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói cũng là bởi vì mệt mỏi mới có lẽ đi buông lỏng một chút a. Đây là ngươi dạy của ta. Vương Đông Nhi tự nhiên sẽ không nghịch ý của hắn, được rồi. Bất quá uống một chén phải trở về đến nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn tranh tài đâu. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói tốt. Vương Đông Nhi phụ giúp hắn thông qua hồn đạo lên xuống bậc thang đi vào một tầm. Lúc này trời sắc đã hoàn toàn tối xuống, Minh Duyệt khách sạn đại đường lộ ra thập phần yên tĩnh. Vương Đông Nhi đẩy xe lăn đi vào đại đường A. Người nơi này thì càng thiếu đi. Hơn nữa, đến buổi tối về sau, đại đường A ánh sáng bị điều chỉnh rất yếu. Từng cái vị trí đều rất có tư mật cảm giác. Hai người tại một ngóc ngách rơi trong ngồi xuống. Bọn hắn cũng không có như thế nào uống qua rượu. Lúc này tự nhiên cũng chính là muốn lên hai chén đồ uống.